siêu mẫu hàng đầu, chương 193, góc chuyện audio.com. Lâm Lam từ phòng trang điểm trở ra thì bắt gặp ánh mắt lo lắng của Tăng Tuyết, không sao chứ? Không sao, Lâm Lam gật gật đầu, nhìn quanh hội trường, mọi người đều trang điểm nhẹ nhàng, tiếp đó bắt đầu tập dượt, có không ít phóng viên tới, đều vây quanh mấy người mẫu đang hot gần đây để phỏng vấn. Kia không phải Lâm Lam sao? Cũng không biết ai hô lên, bỗng nhiên phóng viên xôn xao toàn bộ chạy tới trước mặt Lâm Lam. Tăng Tuyết bị cảnh này làm cho hoảng sợ, vội vàng đứng chặn trước mặt Lâm Lam. Lục Tam và Vương Đại cảnh giác nhìn qua, Lâm Lam vội dùng ánh mắt ra hiệu đừng manh động. Nếu như bị phóng viên chụp được cô một người mẫu mới nổi, mà thuê hai vệ sĩ bên cạnh bảo vệ, chắc chắn sẽ bị chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao. Nền móng hiện giờ của Lâm Lam chưa vững chắc, chỉ cần gió lay ngọn cỏ là rơi xuống. Nghề người mẫu so với nghề diễn viên sự cạnh tranh còn khốc liệt hơn nhiều. Bởi vì tài nguyên có hạn, mọi người có thể giành được đều là mấy thứ đó, nếu có một người nổi tiếng thì tất nhiên sẽ lu mờ hết những người còn lại. Sóng sau xô sóng trước bị giam chết trong bãi cát là chuyện hiển nhiên. Lâm Lam nắm chặt tay Tăng Tuyết, nhẹ nhàng đẩy Tăng Tuyết lùi lại phía sau cô, mỉm cười nhìn tất cả đám phóng viên. Từ trước tới nay, đám người truyền thông này đối với cô không thể coi là tình bạn hữu nghị được. Cô Lâm, cô có biết chuyện một ngôi sao nam Z dùng ma túy bị bắt không? Cô nghĩ như nào về vấn đề này? Quả nhiên như Lâm Lam dự liệu, người phóng viên đầu tiên mở lời, liền đưa ra cho Lâm Lam một vấn đề hóc búa. Bạn đều nói là người này họ Z, trong nước nam ngôi sao họ Z rất nhiều, tôi không biết người bạn nói là vị nào. Đang lúc Tăng Tuyết lau mồ hôi cho Lâm Lam, cô rất khéo léo chuyển hướng vấn đề. Trên mạng đã lộ ra nam ca sĩ Z trước đây có cùng quay phim quảng cáo với cô Lâm, cũng là đoạn phim đưa cô Lâm tới với đại công chúng, nghe nói lúc đó cô còn xảy ra xô xát với nam ca sĩ Z, có đúng như vậy không thưa cô? Phóng viên không chịu dừng mà đổi cách hỏi tiếp tục chất vấn. Bạn đang nói Trương Việt phải không? Xin lỗi, tôi và Trương Việt ở trường quay. Không có xô xát gì, chúng tôi chỉ là quan hệ hợp tác, sau khi đóng xong phim quảng cáo thì cũng không có bất kỳ liên hệ gì, càng không biết rõ đời sống riêng tư của anh ta. Lâm Lam nói tới phim trường, suýt nữa nói thành nơi giải trí, cũng may cô phản ứng nhanh, chỉ là ngưng vài giây để đổi thành không có xích mích. Phóng viên giải trí bây giờ giỏi nhất là việc vạch lá tìm sâu, nếu như vừa nãy cô nói mối quan hệ rất tốt đoán là rất nhanh sẽ có loạt phân tích giải nghĩa khác. Tới lúc đó có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội. Vậy cô nhìn nhận thế nào về chuyện của Việt thiếu gia? Nghe Lâm Lam nói không có sơ hở, phóng viên không cam tâm tiếp tục hỏi. Vừa rồi các bạn đang nói ca sĩ Z, vậy chứng tỏ sự việc vẫn chưa có kết luận sau cùng, các bạn hỏi tôi. Làm sao tôi biết được? Lâm Lam mỉm cười nhìn đám phóng viên. Mọi người không biết nói gì nữa, sau đó còn có một phóng viên hung hăng tiến lên. Trước đây có một phóng viên chụp được cô Lâm gõ cửa phòng khách sạn nơi Việt thiếu gia ở, là bởi vì cô Lâm và Việt thiếu gia mới tham gia diễn phim quảng cáo của Trương đạo diễn phải không? Câu hỏi ngày càng hóc búa, góc chuyện audio.com. Bạn nói như vậy lãnh đạo Tấn Thị sẽ không vui đâu, tôi là đại sứ hình ảnh Tấn Thị, được tiến cử cho đạo diễn Trương, sau đó lại thông qua tổng tài LG cũng chính là nguyên tắc bộ phim của Cung Vân Hải được sự cho phép của Cung Tổng tham gia đóng phim, thậm chí sự việc lần trước tôi cho rằng ngay lúc đó đã giải thích rất rõ rồi, mọi người nếu như có thời gian có thể tra lại. Ánh mắt Lâm Lam không dịu dàng như trước mà lạnh lùng như băng. Còn về tại sao Lâm Lam nói phóng viên tra lại, bởi vì lần trước tuy cô bị vây lại chụp ảnh, nhưng sau đó vừa hay gặp Tô Mộ Bạch tới Tấn Thị, toàn bộ phóng viên để anh ta đi, sau đó đoàn làm phim và Trương Việt đã rõ mọi việc chân tướng sự việc rất rõ ràng. Hơn nữa kéo theo lãnh đạo Tấn Thị và Cung Tổng là vì bị sốc bởi đám phóng viên này, để cho họ hiểu rõ Lâm Lam cô không phải là người dễ bị ức hiếp. Cô được cả một Tấn Thị và tập đoàn LG chống lưng cho. Phù Dài đứng không xa Lâm Lam, nghe Lâm Lam trả lời đâu ra đấy, có chút thẫn thờ. Không ngờ chỉ có vài tháng ngắt ngủi, Lâm Lam trưởng thành nhanh như vậy, phóng viên khi lần đầu tiên nhìn thấy tin tức Lâm Lam và anh họ, Lâm Lam vẫn rất lúng túng và chưa thích ứng được như bây giờ. Nhìn đám phóng viên không moi được chút tin tức giá trị gì, Phù Dài nhận ra Lâm Lam không hề dễ đối phó như cô nghĩ. Bị những lời nói ngọt ngào nhưng bụng đầy dao găm của Lâm Lam đả kích, tất cả phóng viên thay đổi thái độ, lúc này mới chuyển chủ đề qua buổi ra mắt sản phẩm của Doctor ngày hôm nay, cũng coi như Lâm Lam vượt qua được ải đầu tiên. Nhưng đây chỉ mới bắt đầu. Cố Nguyệt đứng từ xa xem Lâm Lam ứng phó với phóng viên, cho tới khi mọi người bắt đầu hỏi về buổi ra mắt trang sức mới từ từ tiến tới, dỗ ngọt các vị phóng viên, để bọn họ chú ý nhiều hơn tới sản phẩm mới của Doctor hôm nay, chứ không phải chuyện riêng của người mẫu. Lâm Lam nhìn Cố Nguyệt rồi cùng với người mẫu khác cùng tập dượt vị trí diễn. Không giống với bộ sưu tập của công chúa Saya, Lâm Lam là mẫu chính. Hôm nay buổi trình diễn này Lâm Lam chỉ là một người mẫu bình thường, vừa không phải là mẫu mở đầu, cũng không có cơ hội làm mẫu chính bế mạc. Nhưng Lâm Lam cũng không cảm thấy lạ, từ khi bước vào nhìn thấy nhiều người mẫu nổi tiếng như vậy, cô hiểu rằng bản thân chỉ là một nhân vật nhỏ. Diễn tập kết thúc, ban tổ chức bắt đầu đưa cho trang sức mà mỗi người phải đeo, Lâm Lam nhận được một sợi dây chuyền vàng, họa tiết đơn giản tự nhiên, nhìn không có điểm gì nổi bật nhưng nếu như phát huy tốt thì cũng rất thành công. Chủ đề bộ sưu tập mới lần này của Doctor là định mệnh, tổng cộng có 5 mẫu: tình đầu, ái mộ, hoài niệm, vĩnh hằng. Ý nghĩa tinh tế, thị trường lần này ngoài việc hướng về giới trẻ đang yêu còn có những người trung niên muốn quay lại thuở nam nữ yêu đương mối tình đầu, đặc biệt là khi về già hoài niệm về người bạn đời của mình, đến cuối cùng quy kết vì một niềm tin vĩnh hằng, cũng là khao khát của mọi người về một tình yêu chân thành. Hơn nữa đối phương chính là định mệnh của đời bạn, phù hợp với mọi người dùng, phối hợp với trang phục càng truyền thống giản dị, mỗi một người mẫu đều trình diễn 5 lần, dựa theo vị trí trang sức mà trình diễn. Lâm Lam nhìn trang sức trong tay, và cả ý nghĩa của nó nữa, bất giác nhớ đến Diêm Quân Lệnh. Bọn họ có phải một đôi mà số mệnh đã an bài không? Hai người yêu nhau đều là số mệnh sao? Gocchuyenaudio.com. Nghĩ tới đây Lâm Lam lắc đầu, trên đời này làm gì định mệnh nhiều như thế, có chẳng qua cũng là hai người vô tình gặp nhau mà thôi. Lâm Lam vốn dĩ không tin vào số mệnh, cũng không hiểu cái gọi là vận mệnh an bài đó, chẳng qua là một người cố chấp không chịu từ bỏ. Diêm Quân Lệnh, anh có phải là người em thật lòng yêu không? Lâm Lam bất giác tự hỏi, trong đầu hiện lên khuôn mặt non nớt dùng tấm lưng gầy guộc che chở cho cô. Không biết chàng trai nhỏ của cô bây giờ đang ở đâu? Hay là, lần trước Diêm Quân Lệnh nghĩ rằng Lâm Lam ngủ say liền thì thầm bên tai cô những chuyện trước đây, cô so sánh hình ảnh người đàn ông cao to tuấn tú và chàng trai gầy yếu thời thơ ấu đó, nhưng phát hiện không hề giống nhau. Hoặc là do cô nghĩ nhiều quá? Ai, Lâm Lam thở dài rồi đeo dây chuyền vào, soi gương nhìn một lát, kêu thợ trang điểm giúp cô trang điểm theo hình dáng chiếc vòng, không tiếp tục nghĩ về những chuyện xưa cũ đó nữa. Tăng Tuyết không yên tâm Lâm Lam, lên trước hỏi thăm Lâm Lam thế nào rồi, Lâm Lam lắc đầu biểu thị mình không sao. Trình diễn trang sức sắp bắt đầu, cách chương.